Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, Sông Long Môn, ta nói Diêu Hạng Phi, ta đều cho ngươi lề mà lề mề chừng mấy ngày, đỉnh phong hóa Long chỉ tiêu chuẩn ngươi đến cùng có cho hay không. Cung phụng điện bên trong, một người trẻ tuổi đứng ở bên trong, quần áo hào hoa phú quý. Vẻ mặt lãnh ngạo, trong khi chớp con mắt sắc bén khiếp người, nhìn thẳng một vị năm tháng rất lớn lão nhân. Diêu Hạng Phi cau mày, hắn chính là cung phụng điện nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng. Cái này Giang Khai Vũ mặc dù là truyền thừa đệ tử, nhưng là khẩu khí này cũng quá to lớn. Nếu không là Giang Khai Vũ chính là Giang Việt đời sau, nơi nào có công phu nghe hạt ở đây rông dài. Cung phụng điện nắm giữ Long viện to to nhỏ nhỏ cung phụng sự vụ, hóa Long chỉ cũng bị bọn họ toàn bộ nắm giữ. Thế nhưng rất nhiều tiêu chuẩn trên căn bản đều phân phát ra ngoài, tuy rằng cũng có nửa đường đổi chủ, nhưng là lần này Giang Khai Vũ yêu cầu chính là ngoại môn trưởng lão Long Anh Quang thủ hạ tiêu chuẩn. Hắn cùng Long Anh Quang có chút giao tình, làm sao có thể nói cho liền cho. Tất cả dựa theo quy củ làm việc. Diêu Hạng Phi bình thản mở miệng, chờ đạo lăng tin qua đời truyền tới. Ở sắp xếp hóa Long chỉ thuộc về vấn đề Diêu Hạng Phi, đây chính là ác mộng nhiệm vụ. Một cái tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng tiếp thu loại nhiệm vụ này, truyền ra tin qua đời là chuyện sớm hay muộn, ngươi vẫn là sớm dưới quyết định đi. Nếu là làm lỡ tiên kiêu tu luyện, không phải là một chuyện tốt. Giang Khai Vũ lời nói mang theo cảnh cáo một tia. Bên cạnh hắn đứng một vị thanh niên mặc áo tím, khí độ phi phàm, hai con mắt cuốn quanh sấm sét màu tím. Hai con mắt như hai cái lôi vực đang tràn ngập kinh thế gợn sóng. Đinh Thiên Kiêu đã trở thành đệ tử nòng cốt bên trong nhân vật nổi tiếng, ngộ ra lôi chi áo nghĩa, bị Giang Việt đại năng thu làm đệ tử ký danh. Bất quá Đinh Thiên Kiêu ở mấy ngày trước ở sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện, trực tiếp đem lôi chi áo nghĩa tu thành tầng thứ hai. Trêu đến Giang Việt đại hỉ, trực tiếp đọc cách thu làm đệ tử thân truyền, đại năng đệ tử thân truyền, thân phận không phải chuyện nhỏ, ở nhân tộc liên minh cũng coi như là không bình thường, tuổi trẻ kỳ tài. Đinh Thiên Kiêu tự kiêu nói rằng, nhị trưởng lão, ta lập tức liền muốn đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Chỉ có đỉnh phong hóa Long chỉ mới có thể làm cho ta tiềm năng phát huy đến mức tận cùng. Cái này cũng là sư tôn ý tứ. Đinh thiên tài ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa, xác thực gây nên chấn động không nhỏ. Bởi vì chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn lập tức liền có thể bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Thiên kiêu, ta biết ngươi thiên phú cực cao, nhưng là cái này tiêu chuẩn rốt cuộc có chủ nhân. Chậm một chút đi. Ngân bào ông lão Mã Văn Tinh trầm giọng nói. Hắn chính là ngoại môn tam trưởng lão. Cái này tiêu chuẩn vốn là đệ tử ngoại môn, nhưng là hiện tại Giang Việt mạnh mẽ mưu đoạt, trêu đến ngoại môn một đám trưởng lão thật là bất mãn. Mã trưởng lão, ngươi lời này liền sai rồi. Giang Khai Vũ cầm thét nói, làm lỡ ai, cũng không thể làm lỡ tiên kiêu tu luyện. Ngươi phải biết, hắn ngộ ra tầng thứ hai lôi chi áo nghĩa, tất nhiên có thể ở lần thứ hai thiên tài chiến rực rỡ hào quang, là có thể tranh thủ top 100 bí cảnh tiêu chuẩn. Diêu Hạng Phi cười nhạt, tranh cướp top 100 bí cảnh tiêu chuẩn, này có chút mơ hão. Coi như là toàn bộ Long viện cũng chưa chắc có thể có mấy cái. Không có quy củ, Long viện làm sao làm người tin phục. Mã Văn Tinh đạm mạc nói, tiêu chuẩn bản thân liền là đạo lăng. hắn hiện tại vẫn không có truyền đến tin qua đời. Vì lẽ đó cái này tiêu chuẩn còn muốn bảo lưu cho hắn. Diêu Hạng Phi cũng có chút nổi nóng. Cái này Đinh Thiên Kiêu cảm giác Long Viện thật giống nhất định phải vun bón hắn đúng. Ngày đó hắn đi tới Long Viện, nhưng là được đi tới sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện 1 năm miễn phí thời gian. Cái này cũng là mạnh nhất tài nguyên, nhưng là hiện tại hắn muốn độc chiếm 2 cái. Này quá không phù hợp quy củ. Hừ, cái này đạo lăng ta nghe nói qua, liền là hắn có thể hoàn thành ác mộng nhiệm vụ. Bất quá là thủ đoạn bảo mệnh có thêm chút thôi, Giang Khai Vũ khinh thường nói. Một cái không có ngộ ra áo nghĩa đệ tử, làm sao có thể cùng Đinh Thiên Kiêu thiên phú sánh ngang? Không thể nói như thế. Mã Văn Tinh thái độ đột nhiên cứng rắn đứng dậy, cười lạnh nói, liền là đạo lăng ngã xuống. Dựa theo quy củ, Long Anh Quang dưới tay có người ngộ ra kiếm chi áo nghĩa. Tiêu chuẩn có thể giao cho Mạc Tiên Thương. Ngươi nói cái gì? Giang Khai Vũ tức giận. Cái này Mã Văn Tinh, quả thực là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hắn nhưng là đại năng đời sau. Hắn dĩ nhiên như vậy, chống đối chính mình. Ai cho hắn lá gan? Ha ha, Mã Văn Tinh trưởng lão, ta nghe nói qua, là có người ngộ ra kiếm chi áo nghĩa. Thế nhưng ngươi nên rõ ràng, tầng thứ nhất áo nghĩa cùng tầng thứ hai áo nghĩa chênh lệch. Thông thường mà nói, 100 cái ngộ ra áo nghĩa có thể có 1 cái ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa, thế là tốt rồi. Lẽ nào Mã trưởng lão muốn đem loại này tiêu chuẩn lãng phí ở 1 cái không có hy vọng quá lớn đệ tử trên người? Đinh Thiên Kiêu cũng có chút nổi giận, không nghĩ tới Mã Văn Tinh thay đổi ý tứ. Đạo lăng nếu như ngã xuống, hắn liền đem tiêu chuẩn giao cho Mạc Tiên Thương a. Diêu Hạng Phi cũng hiếu kỳ, Mã Văn Tinh làm sao thay đổi ý tứ, thái độ đột nhiên cứng rắn đứng dậy. Này dù sao cũng là đại năng đệ tử thân truyền, quyền cao chức trọng, nếu là đạo lăng ngã xuống, tiêu chuẩn trên căn bản chính là Đinh Thiên Kiêu. Mã Văn Tinh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đã chiếm được tin tức đạo lăng hoàn thành rồi ác mộng nhiệm vụ, cái này tiêu chuẩn quyết không thể giao cho Đinh Thiên Kiêu. Ngoại môn nhưng là có đại trưởng lão chỗ dựa, Mã Văn Tinh sức lực rất cường ngạnh, không phải là 1 cái tiêu chuẩn à? Ầm ĩ mấy ngày, hả? Đột nhiên, cung phụng điện tràn ngập ra khủng bố ngập trời khí lưu. Hỗn độn bên trong xuất hiện 1 cái bóng nguy nga mênh mông, nói ra lời nói lệnh thiên địa đại đạo đều đang run rẩy. Cái gì? Giang Việt, Mã Văn Tinh hai người hoàn toàn biến sắc. Giang Việt dĩ nhiên tự mình phát động rồi. Sư tôn, Đinh Thiên Kiêu sắc mặt mừng như điên, liền vội vàng khom người, thái độ cung kính không gì sánh được. Đây chính là một vị đại năng, Long Viện một vị thái thượng trưởng lão. Giang Khai Vũ cũng thiếu chút nữa đại bật cười. Giang Việt tự thân xuất mã, hắn liền không tin hai người này gánh vác được Giang Việt uy nghiêm ni. Hai người các ngươi, lẽ nào ta đệ tử này liền Long Môn cửa ải thứ hai đều không có xông qua, đệ tử có thể so sánh với? Giang Việt âm thanh mang theo ôn nộ tâm ý, nói ra âm thanh như sấm sét ở Mã Văn Tinh hai người bên tai cuồn cuộn nổ vang. Thái thượng trưởng lão, lời này ta có thể chưa từng nói. Diêu Hạng Phi liền vội vàng nói, chỉ có điều dựa theo quy củ. Quy củ? Giang Việt tức giận quát lên, cái gì quy củ? Long Việt là bồi dưỡng kỳ tài địa phương, không phải bồi dưỡng rác rưởi địa phương. Đại năng cơn giận, hai người căn bản không chịu nổi, nội tâm run rẩy một hồi. Diêu Hạng Phi đều hố không ngừng, đều muốn trực tiếp đáp ứng. Rốt cuộc đại có thể nói chuyện, một điểm đều không giống nhau. Đắc tội một tôn đại năng đối với hai người bọn họ đều không có quả ngon ăn. Giang Việt, vì một cái hóa long chỉ tiêu chuẩn, dĩ nhiên đem ngươi đều đã kinh động. Một trận nặng nề như lôi âm thanh nổ vang. Đây là một cái bóng lộ ra vô thượng thần uy, đem Giang Việt tràn ngập ra khí tức chống đỡ đỡ được. Đinh Thiên Kiêu sắc mặt trầm xuống, dĩ nhiên đã kinh động ngoại môn đại trưởng lão. Hừ, ta đệ tử này ngộ ra tầng thứ hai lôi chi áo nghĩa, có thể ở lần thứ hai thiên tài chiến rực rỡ hào quang, tranh cướp top 100 tiêu chuẩn. Ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì. Giang Việt ngữ khí cứng rắn. Đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn vốn là có hạn, nếu là trực tiếp mua lời nói, phải hao phí thiên đại đánh đổi. Ở Long Viện tất cả dựa theo viện trưởng quy củ đến làm. Tiêu chuẩn là ngoại môn, không phải là ai nghĩ cầm thì cầm lấy đi. Ngoại môn đại trưởng lão trầm giọng nói, liền là dựa theo viện trưởng quy củ đến. Lẽ nào ngươi cho rằng viện trưởng sẽ đem loại này tiêu chuẩn giao cho một tên rác rưởi à? Giang Việt cười lạnh nói, liền là nháo đến viện trưởng chạy đi đâu. Ta cũng có lý, có chứng cứ. Đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn vốn là không nhiều, thép tốt tự nhiên muốn dùng ở lưỡi dao tiến lên. Lúc này, Đạo Lăng cùng Long Anh Quang đã sắp đi tới cung phụng điện. Hai vị đại năng trò chuyện cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đạo Lăng sắc mặt khó coi. Cái này tiêu chuẩn vốn là hắn, nhưng là bây giờ lại xuất hiện nửa đường đoạn hồ sự tình. Đạo Lăng không giận thì trách. Lão đệ, chúng ta đi về trước. Long Anh Quang vội vã mang theo Đạo Lăng đường cũ trở về. Hiện tại đi vào quá không thích hợp. Lão ca, lẽ nào cái này tiêu chuẩn ta không chiếm được? Đạo Lăng trong mắt có lửa giận, nội tâm tức giận bất bình. Hắn gia nhập Long Viện chính là vì đỉnh phong hóa Long Trì, nhưng là không nghĩ tới có đại năng ở tranh cướp thuộc về hắn tiêu chuẩn. Sẽ không, ngươi không thấy đại trưởng lão đang vì ngươi tranh thủ tiêu chuẩn. Long Anh Quang nói rằng, ngươi không nên gấp gáp, chuyện này sẽ không kéo đến quá lâu. Lão ca, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, ta chiếm được cái này tiêu chuẩn tỷ lệ lớn bao nhiêu? Đạo Lăng trực tiếp hỏi. Nghe vậy, Long Anh Quang do dự một hồi, cắn răng nói, nếu như Giang Việt cố ý yêu cầu đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn, lấy Đinh Thiên Kiêu hiện tại thành tựu, cùng vòng thứ hai thiên tài chiến xếp hạng chiến, sợ là sẽ phải mở ra biểu quyết đại hội. Trước đây đã từng xuất hiện chuyện như vậy. Trong tình huống bình thường, Long Viện so sánh lưu ý kỳ tài. Long Anh Quang thở dài. Đạo Lăng, ngươi cũng không cần cảm thấy oan ức. Long Anh Quang phi thường lúng túng. Chuyện này hắn có trách nhiệm. Không có trợ giúp Đạo Lăng bảo vệ tốt cái này tiêu chuẩn, cảm giác phi thường hổ thẹn. Lão ca ngươi không cần nhiều lời. Không có gì hay oan ức. Ta rõ ràng, cạnh tranh đều là tàn khốc. Đạo Lăng đáy mắt có một tia ý lạnh. Bất quá, chuyện này cũng không có hỏng bét như vậy. Ngoại môn đại trưởng lão ở cho ngươi tranh thủ, còn chưa tới thất bại thời điểm. Long Anh Quang nói rằng, vẫn là ở chờ một chút đi. Liền là không tranh nổi Đinh Thiên Kiêu. Vòng kế tiếp tiêu chuẩn khẳng định có ngươi. Vòng kế tiếp không biết phải chờ tới bao lâu. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nói với Long Anh Quang, ta đi về trước. Cái kia, vậy cũng tốt. Long Anh Quang phi thường lúng túng. Chuyện này không phải hắn có thể nhúng tay, cũng không có cách nào thế Đạo Lăng tranh thủ. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đi xuống núi? Tức nhưỡng hỏi. Còn dùng hỏi à? Đạo Lăng con mắt rơi vào Long Môn khu vực, nói rằng, nếu đều không lọt mắt ta, ta liền đi sông Long Môn. Ta ngược lại muốn xem cửa thứ ba có bao nhiêu khó xông. Ngoặc kép, hết chương.